hình thành hỏa long cháo, cùng nhau phun lửa. Hai người trong lòng xương bị thiêu đốt thành tro tàn. Âm dương nhị khí trong cặp mắt Trung Nhạc bay ra, giống như kinh hồng, giống như trường long. Thư chủ tế khởi cổ thần thư, vô số văn tự do văn lộ đồ đằng cấu thành từ trong sách soàn soạt bay ra, biến thành văn chương hoa lệ. Uy năng hạo hãn vừa mới định bạo phát, đột nhiên bị hai đạo âm dương nhị khí răng rắc cắt đứt. Kể cả cổ thần thư đồng thời cũng bị cắt thành hai nửa. Thư chủ còn đang kinh hãi, đã thấy đại thủ bạch cốt của Trung Nhạc vỗ tới một trường. Trong bàn tay của hắn nội uẩn thái cực đồ, thần và ma, âm và dương, nhật và nguyệt đều ẩn chứa trong đó. Thư chủ giơ tay lên đón đỡ, nhục thân đột nhiên vặn vẹo, hai tay bị xoắn thành bánh quay trèo, kéo về phía trong lòng bàn tay của Trung Nhạc, giống như bị thủ trưởng bạch cốt của Trung Nhạc ăn tươi vậy. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hạ xuống, chém đứt hai cánh tay thư chủ, chính là kiếm chủ thôi động thần kiếm, chém đứt hai cánh tay của hắn, cứu hắn một mạng. Thư chủ thở phào nhẹ nhõm, nhịn đau lui về phía sau. Nhưng lúc này, Trung Nhạc nhún người nhảy lên, hai chân mạnh mẽ phóng ra, liên hoàn đá thẳng lên lồng ngực của thư chủ. Toàn thân thư chủ đẫm máu, lồng ngực nổ tung, bị đá bay thẳng ra ngoài. Thân thể của hắn bay thẳng giữa không trung, từng cây xương sườn gãy rời trong lồng ngực từ sau lưng của hắn bắn ra. Toàn bộ xương sườn của hắn đã bị hai chân Trung Nhạc hết thảy đá gãy. Lực lượng khủng bố khiến cho đám xương sườn này vỡ ra, xuyên thấu nhục thân của hắn, đâm xuyên sau lưng hắn bay ra. Thân thể của thư chủ bịch một tiếng rơi thẳng xuống, trong lòng kinh hãi gần chết. Hắn nghĩ muốn đứng lên, trong cơ thể đột nhiên vang lên thanh âm nổ tung ầm ầm đùng đùng, khắp nơi toàn thân đều là lỗ máu, lại phốc một tiếng ngã rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, tuyệt bút của họa chủ quét tới, đâm thẳng lên trên người Trung Nhạc. Trung Nhạc quay đầu lại giống lớn, họa chủ nhất thời bị chấn cho thất khiếu chảy máu, xoay người lui về phía sau. Tuyệt bút trong tay nàng vũ động, vẽ ra nhật nguyệt, một nóng một lạnh, oanh kích về phía Trung Nhạc. Hai vầng nhật nguyệt kia gào thét bay tới, bùng phát uy năng ngập trời. Đột nhiên soạt một tiếng, đã bị cặp mắt của Trung Nhạc hấp dẫn tới, chui vào trong cặp mắt của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Bàn tay của Trung Nhạc đột nhiên đâm vào hư không, trong lòng họa chủ cả kinh, vội vàng xem tuyệt bút như thương, mũ kín không kẽ hở, thủ hộ toàn thân. Chỉ nghe thanh âm đoang đoang nổ vang không dứt bên tai, từng đầu ngón tay bạch cốt từ trong hư không đâm ra, nhảy nhót biến hóa, trên dưới trái phải xuất quỷ nhập thần, chấn cho hai cánh tay của nàng không ngừng tê dại. Phốc phốc phốc. Trên người của nàng nổ tung từng cái lỗ máu, bị từng đầu ngón tay kia đâm cho mình đầy thương tích. Lúc này, đám thần kiếm của kiếm chủ liên hoàn đâm tới, biến thành ngàn vạn kiếm quang, đâm thẳng về phía đầu lâu của Trung Nhạc. Tiếng đàn của cầm chủ dồn dập mãnh liệt, dao cầm dài tới trăm dặm, trên dưới lăn lộn, tiếng đàn sát phạt oanh kích thẳng tới. Trên đỉnh đầu của Trung Nhạc bay ra một đạo nguyên tử thần quang, biến thành một cái đại trung. Ngàn vạn kiếm quang của kiếm chủ không tự chủ được mà chuyển hướng, bị đại trung kia hút lên, đâm thẳng lên trên thân chuông. Đinh đinh đinh đinh. Một loạt tiếng vang như cuồng phong bạo vũ truyền tới, đại trung của hắn vậy mà còn kiên cố hơn cả bá trung của trung thủ. Lực phòng ngự cũng càng mạnh mẽ hơn. Kiếm quang của kiếm chủ vậy mà không thể đâm xuyên được đại trung này. Đại trung đột nhiên lật lên, miệng trung hướng về phía cầm chủ. Tiếng chuông không ngừng chấn động, ống tay áo cầm chủ tung bay như mưa, liên tục đánh lên từng sợi dây đàn. Tiếng đàn va chạm với tiếng chuông, cầm chủ nhất thời không chống đỡ nổi, khí huyết dâng trào cuồn cuộn. Lúc này, Trung Nhạc đánh tới một quyền, cầm chủ không kịp chống đỡ, vì một quyền của hắn đánh đứt đoạn hết thảy đám dây đàn. Đám dây đàn đứt đoạn, xoẹt xoẹt xuyên thấu thân thể của nàng, đóng đinh lên trên dao cầm. Cầm chủ vừa muốn lao ra khỏi đám dây đàn, tiếng chuông của thiếu họ Trung đột nhiên vang vọng, bằng một tiếng thật lớn. Thân thể cầm chủ nhất thời nổ tung, biến thành một mảnh huyết vụ. Trong huyết vụ, nguyên thần của nàng bay ra, cướp đường bỏ chạy, bay về phía khe nứt không gian trên thiên khung kia. Các ngươi rất không tệ, mỗi người đều có thể tiếp được hai ba chiêu của ta. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 164 tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng Trung Nhạc có quay về lại được ngục giới hay không thì chúng ta đợi đến tập 165 ngày mai chúng ta sẽ biết được. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.